Hoàng hậu chỉ là người chạy trốn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tên là Giang Ninh Giao, vốn là công chúa của Giang Quốc. Giang Quốc vì đầu hàng kịp thời nên về cơ bản không có ai bị thiệt mạng. Cả nhà họ Giang vẫn sống yên ổn tại Giang huyện. Lần này vào cung, thuần túy là vì cha nàng muốn lấy lòng Tề Nghiên nên đã đưa nàng vào. Con mèo vằn là do Giang Ninh Giao mang vào cung. Không ngờ lúc vào đã mang thai. Một tháng trước nó sinh 3 con mèo con. Giờ chỉ còn sống sót một con. Nàng xin lỗi vì hành vi phạm tội của con mèo, nhưng lại có vẻ áy náy. Đề nghị khi mèo con được 3 tháng tuổi sẽ tặng ta nuôi. Ta thấy nàng rất luyến tiếc. Chiếc khăn trong tay bị xoắn đi xoắn lại. Ta liền nói, cũng không sao. Cùng lắm thì ngươi tìm một con gà khác đền cho ta. Giang Ninh Giao cắn môi, kiên quyết nói, không được, nương nương, thần thiếp nhất định sẽ bắt Meo Meo phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Cục Tác. Lúc này thì đến lượt ta. Được rồi, cũng đúng, đến khi ta vào cung của nàng để xem mèo con, ta mới biết vì sao nàng lại kiên quyết như vậy. Bởi vì lứa mèo con này sinh ra có chút tùy tiện. Đen thui, theo lời Giang Ninh Giao thì trông như một mảnh rẻ rách vậy. Không biết con mèo đực nào vô lương tâm đã gây ra. Chắc lớn lên cũng chẳng ra gì, còn làm hại cả Meo Meo nữa. Nàng tỏ ra rất phẫn nộ. Ta nhìn chằm chằm con mèo con, xem xét một hồi, lại không thấy như vậy. Cũng đáng yêu mà. Vậy đợi nó lớn một chút, cho ta nuôi đi. Giang Ninh Giao gãi đầu. Vậy nương nương có muốn đặt tên cho nó không? Ta sờ cằm, nghe theo ngươi, gọi là rẻ rách đi. Giang Ninh Giao, ta và Giang Ninh Giao cứ thế bắt đầu qua lại. Vì rẻ rách còn nhỏ và được Meo Meo trông chừng rất cẩn thận, không tiện mang đi mang lại, nên ta hiếm khi ra khỏi cung. Thường xuyên đến Thiện Hy Đường của Giang Ninh Giao. Giang Ninh Giao có chút tính cách của tiểu thư Đài Các, nhưng bản tính không xấu, dễ đối phó hơn Lương Chi Ý nhiều. Quan trọng hơn, khi ta đưa nàng đào hoa tô, nàng ăn còn nhiều hơn ta. Ta liền cảm thấy người này có thể kết giao. Giang Ninh Giao nói rất nhiều, trước đây có lẽ đều nói cho Meo Meo nghe. Giờ có ta đến, nàng lại kéo ta nói chuyện. Nàng bảo trước kia nghe đồn, cứ tưởng ta là rắn rết mỹ nhân, tâm cơ sâu nặng, khó ở chung. Giờ gặp rồi mới biết tin đồn không thể tin. Ta nghiêm túc sửa lời nàng, cũng không phải hoàn toàn không thể tin. Nàng sững sờ, hả, ta đàng hoàng, ta thật sự là một mỹ nhân. Giang Ninh Giao, thật không dám giấu, mẫu thân ta vốn là người nước Tề. Chính vì dung mạo tiên nữ mà bị phụ hoàng ta cưỡng ép đưa về làm phi tử. Cuối cùng buồn bực mà chết. Còn những huynh đệ tỷ muội khác của ta, dù có vài phần giống ta, nhưng rốt cuộc không có người mẫu thân xinh đẹp như vậy. Nên nhan sắc cũng không bằng ta. Có lẽ vì ta quá giống mẫu thân, nên phụ hoàng không muốn nhìn thấy ta. Sợ nhớ lại mình đã làm hại một người nữ tử vô tội. Năm ta cập kê, vị quốc sư vớ vẩn kia xem cho ta một quẻ, nói ta là hồ yêu chuyển thế, hồng nhan họa thủy, định sẵn sẽ hại nước hại dân, dù vô dụng, cũng chắc chắn khắc phu khắc tử. Vì thế, không một vị quan nào của ân quốc dám cưới ta, phò mã không chiêu được. Ta đợi 4 năm thành gái lỡ thì, liền bị phụ hoàng, thông minh tuyệt đỉnh, gả cho Tề Nghiên. Ai cũng nói hồng nhan họa thủy, ngay cả bà mama đi cùng cũng nói, dung mạo xinh đẹp này đối với ta có lẽ là tai họa. Nhưng ta nghĩ, ai biết có nhờ họa được phúc hay không? Ví dụ như bây giờ, ta có thể trở thành hoàng hậu, cái vẻ ngoài này chắc chắn có công lớn. Giang Ninh Giao dám ghét bỏ ta, thật khoe khoang. Nói về nhan sắc, ta vẫn thích Thục Phi hơn. Chỉ là tính cách nàng ấy hơi kỳ lạ, ta thật sự không thể hòa hợp. Cuối cùng nàng lại buôn chuyện với ta. Ta nghe nói nhà họ Lương của nàng ta vẫn luôn không an phận, Thục Phi gần đây được sủng ái phải không? Ta nghe nói chuyện này có liên quan đến đệ đệ nàng ta. Đệ đên của Lương Chi Ý, nghe nói là một người có chí tiến thủ. Vốn bị giáng làm thứ dân, nhưng không hiểu sao lại lọt vào quân đội, lập không ít chiến công trong đợt dẹp loạn gần đây. Giờ đã là một thiếu tướng chính thức. Cách chương.